Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, nguyên tố tai nạn chân tướng. Phúc tương đương tuyệt mệnh vừa mới uống đến miệng bên trong rượu. Một giọt không dư thừa toàn phun tới, hắn bị 200.000 cái này con số kinh khủng dọa sợ. Dạ sắc thì phiền muộn vô cùng lau mặt một cái rượu. Sau đó thay đổi một thân trang phục. Đến, tuyệt mệnh đại nhân, ta chỗ này có rượu ngon. Cho ngươi rót đầy, bị một người trung niên nam nhân phun ra một mặt rượu dạ sắc. Nhiệt tình, móc ra một bình kịch độc dược tề. Chịu khó, cho tuyệt mệnh đổ đầy. Ngươi rượu này, không thích hợp à. Làm sao còn bốc lên khói đen đây? Tuyệt mệnh cười cười xấu hổ, không dám đưa tay đón chén rượu này. Bí chế rượu thuốc đối táo bón người bệnh có cực tốt hiệu quả. Dạ sắc trả lời là lẽ thẳng khí hùng, con mắt đều không nháy mắt một tí. Khục tương đương một tàng hắng một cái sau tiếp tục nói ra, bởi vì không gian vỡ vụn nghiêm trọng, cho nên Long Thần Đại Nhân cắt cả vùng không gian, đem diễn hóa thành hỗn loạn chi địa. Cho đến ngày nay, hỗn loạn chi địa cùng nguyên tố bí cảnh vẫn tương thông. Tuyệt mệnh một lần nữa xuất ra một cái chén rót đầy rượu hỏi, vì cái gì không có sách sử cùng ngâm vịnh thi nhân truyền xướng phần này công đức? Ta đoán, bởi vì phần này công tích phía sau là một cái cực kỳ chuyện bi thảm kiện đi. Long thần không muốn dùng chuyện này đến phụ trợ chính mình hào quang. Một, khẽ lắc đầu thán nói, nhưng vẫn bảo trì một bộ đối long thần tôn kính bộ dáng. Dạ sắc vẫn là không có khống chế tốt tâm tình của mình. Phát ra trào phúng tiếng cười, sau đó nỉ non nói, long thần, thật đúng là một cái người lạnh lùng. Nửa ngày về sau, hắn khom người rời đi. Nguyên tố tai nạn chân tướng hắn đẩy ra một thứ đại khái. Một cái cực kỳ tàn nhẫn vừa bất đắc dĩ sự thật. Tại trước đây thật lâu, liên quân chú đóng ở hư vô chiến trường lối vào cùng ma tộc rằng co. Mà Long Thần thì xâm nhập hư vô chiến trường chú ý ma thần động tĩnh. Ngay tại thời điểm này, thiên khung đột nhiên nứt ra, vô số kinh khủng nguyên tố năng lượng đổ xuống mà ra. Giống như là biển gầm che mất liên quân, nhưng là có thể đi hư vô chiến trường chủng tộc đều là có mấy phần bản lãnh. Nguyên tố dòng lũ cũng không có lập tức diệt sát đi liên quân, mà là tại một vị bán thần cùng mấy vị thánh cấp ra tay dưới. Ngạnh sinh sinh giữ vững được một đoạn thời gian ngắn, nhưng là bởi vì nguyên tố hỗn loạn dẫn đến truyền tống trận mất đi hiệu lực. Mà tại hao hết bán thần cùng thánh cấp lực lượng về sau, nguyên tố dòng lũ phá hủy dễ dàng rút lui không kịp liên quân doanh địa. Tử vong đếm cao tới 200.000, sau đó Long Thần cắt phủ kín vết nứt, nhưng bởi vì tổn hại tổn thương quá lớn không cách nào triệt để phủ kín. Cuối cùng chặt đứt kia một vùng không gian, đem diễn hóa thành hỗn loạn chi địa. Cho đến hôm nay, hỗn loạn chi địa như cũ cùng nguyên tố bí cảnh liên lụy. Mà hỗn loạn chi địa cùng nguyên tố bí cảnh cũng thành hai cái trăm ngàn chỗ hở dị thứ nguyên không. Gian, vào miệng trải rộng toàn bộ thế giới. Tại một, bọn hắn xem ra, Long Thần bởi vì bị ma thần liên lụy tới chậm một bước. Nhưng vẫn phát huy tác dụng trọng yếu, tránh khỏi tổn thương tiến một bước mở rộng. Nhưng dạ sắc lại bởi vì Amon thí nghiệm bút ký biết được. Căn bản cũng không phải là như thế. Long thần nắm giữ áp đảo thuộc tính ma pháp bên trên trí cao ma pháp. Thuộc tính nguyên tố bạo loạn hắn thấy liền là chuyện tiếu lâm. Trước tiên không có ra tay chỉ là hắn nhận là vị kia bán thần có thể đối phó. Như vậy cũng tốt so một cái nhân loại thấy được con kiến tại dòng suối bên trong dãy rùa. Sẽ cảm thấy buồn cười. Cứ việc con kiến đã bính kính toàn lực, có rất ít người nguyện ý bốc lên y phục ẩm ướt hậu quả. Đi cứu mấy con hơi không đủ đạo con kiến. Thần lạnh lùng, càng là như vậy, Nếu như hỏi một chút Job, nói không chừng hắn sẽ biết càng nhiều đi. Nhưng là có thể hô tới một cái thần cấp A. Dạ Sắc trong lòng kỳ thật không có gì ngọn nguồn. Hắn cùng Job tựa như là lão sói xám cùng bé thỏ trắng, là một cái giúp đỡ cho nhau hiệp nghị. Quỷ ít phần này hiệp nghị có thể duy trì bao lâu? Đương nhiên, hắn cùng đáng yêu bé thỏ trắng một phân tiền quan hệ đều không có. Thuần túy là vô liêm sỉ tự xưng. Loren dãy núi, huyết tộc tổ địa vào miệng Dạ Sắc từ bối mông nơi đó tiếp nhận một viên ánh sáng phù chú. Trực tiếp tiến nhập huyết tộc tổ địa nội bộ. Hào quang lóe lên, hắn ngẫu nhiên xuất hiện địa phương cũng không phải là máu tươi chi hài, mà là nơi chôn xương. Job đại nhân, ta là Dạ Sắc, có chuyện quan trọng muốn nhờ. Hắn cũng không rõ như nào liên lạc Job, chỉ có thể dùng nhất phương pháp nguyên thủy đến thử một lần. Liền là giật ra giọng gào to. Vạn hạnh chính là Job thật sự có đáp lại. Một đạo huyết quang từ trước mặt hắn dâng lên, hóa thành một cái hình người. Chính là bán thần cấp huyết tộc Ken. Đi theo ta, ta dẫn ngươi đi thông đạo. Ken sắc mặt ẩn ẩn có chút bất thiện. Hắn đối Dạ Sắc một mực không có cảm tình gì. Dù sao cũng là giết đồng tộc lại đào mộ người. Mắt thấy vị này anh tuấn huyết tộc tấm lấy một trương cá ướp muối làm mặt thối. Bất đắc dĩ Dạ Sắc chỉ có thể chủ động mở miệng lôi kéo làm quen. Ngươi biết không, rất nhiều nữ tính nhà mạo hiểm đều nói dung mạo ngươi soái. Có khí chất, có mị lực, lại yêu nhã. Dạ Sắc tùy tiện mất đi mấy cái từ quá khứ. Dỗ dành thử trước một chút. Bởi vì Job nguyên nhân, hắn cùng Ken tạm thời không có khả năng tử chiến. Như thế cương dưới đi cũng không được biện pháp. À, thật sao? Các nàng thật nói như vậy? Tại Dạ Sắc mộng bức trong ánh mắt, Ken thế mà dừng bước, nhưng rất nhanh liền không thèm để ý nói. Hừ, một đám yếu đuối nhà mạo hiểm, có tư cách gì đối ta Ken soi mói? Hữu hiệu, con hàng này lại có chút ít ngạo kiều. Trong bóng đêm tâm âm thầm đậu đen rau muống một câu. Dạ Sắc mông ngựa công phu vẫn là rất đúng chỗ. Lúc trước hống trong nhà hai vị lão gia tử, hắn nhưng là miệng ba hoa cả ngày không mang tái diễn. Ken bị khen toàn thân thoải mái, tận quản ngôn ngữ bên trong vẫn như cũ là tràn đầy ngạo kiều. Nhưng con hàng này đi đường đã bắt đầu lơ mơ, thậm chí còn đem chân đau. Job chính cầm một thanh tươi cỏ cho ăn một con sói, gặp Dạ Sắc tới sau đem cỏ bỏ trên đất, sau đó ra hiệu hắn cùng chính mình đến. Ta muốn biết nguyên tố tai nạn, vực sâu bạo loạn, cuồng trùng tai ương sở hữu chân tướng. Dạ Sắc đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói thẳng chính mình tới mục đích. Job gặp hắn đã là cực kỳ cho hắn mặt mũi, lời khách sáo với hắn mà nói một điểm tất yếu đều không có. Nói không chừng ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại, cái này đối ngươi đồng thời không có chỗ tốt. Nói không chừng còn sẽ dao động ngươi một ít thế giới quan. Ta không đề nghị ngươi hiểu rõ đây hết thảy. Job vẫn như cũ là xuất ra hai chai nước uống, mất đi một bình cho Dạ Sắc, ngữ khí như cũ tùy ý lạnh nhạt. Ta muốn biết, với lại ta đã suy tính ra nguyên tố tai nạn thủy chung. Long thần không nhìn để liên quân tổn thất 200.000. Dạ Sắc ngữ khí rất nặng nề. Rõ ràng chỉ cần sớm một bước, rõ ràng chỉ cần coi trọng một điểm sớm đi trở về. Thậm chí lấy thần chi uy tiện tay ngăn cản tranh thủ thời gian. Đây hết thảy tai nạn đều có thể tránh cho. Ta sẽ không cũng không thể nói cho ngươi. Nếu như ngươi muốn biết, tự mình đi cha a. Dốc khoát tay áo, ra hiệu vấn đề này trực tiếp đi qua đi. Dạ Sắc thật chặt cắn môi dưới. Sắc mặt không cam lòng lại không thể nại nào. Đối phương là thần linh không muốn nói hắn thật không có cách nào. Thần, đã, không phải. Câu nói này ngài biết kỹ lưỡng hơn ý tứ a. Do dự một chút, Dạ Sắc vẫn là đem câu này nghẹn ở trong lòng cực kỳ lâu. Cái thứ nhất, thí luyện bí cảnh bên trong thôn trưởng nói cho hắn biết lời nói. Hỏi lên, bởi vì Dạ Sắc đối Job thái độ vô cùng cung kính. Ánh mắt đều không có nhìn thẳng đối phương, cho nên đồng thời không nhìn thấy Job tại hắn hỏi ra câu nói này về sau. Nguyên bản nhắm lại hai mắt đột nhiên trừng lớn, khí thế mãnh liệt thậm chí gây nên một mảnh nhỏ vụn không gian ba động. Nhưng sau đó lại híp trở về. Thần liền là thần, lại làm sao có thể không phải. Đại khái là một câu tín ngưỡng thần nhưng không có đạt được hồi báo lời nói a. Job rất bình tĩnh, hồi nói, thì ra là thế, tứ đương tạ ơn ngài giải đáp. Ta cái này liền cáo từ. Dạ Sắc khom mình hành lễ về sau, lần nữa đi hướng Job thay hắn mở ra trong thông đạo. Đi đường còn tại lơ mơ kên thì dẫn hắn rời đi. Job nhìn chằm chằm Dạ Sắc rời đi bóng lưng, đem một đạo hắc sắc quang mang chui vào Dạ Sắc ba lô. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.